Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21. Cổ đại sắm vai cường đoạt thần thê long tinh phun tiết hát như thế nào có thể không sợ. Như vậy bội đức việc, Hoa Ly liền hành thích vua tâm đều có, thon dài tiết trắng hai chân đang dùng mình trung bị thiên. Tử mạnh mẽ tách ra, quỳ dạp trên mặt đất Hoa Ly rất nhiều lần tưởng bò dậy. Đều là so đè nặng eo cấp ấn trở về. Phấn bạch kiều mông loạn vạn, dụ thiên tử nhéo lại niết, thẳng xoa hai bên mông nhỏ đỏ lên. Ô, không cần, bệ hạ cầu xin ngươi. Nàng khóc ai ai. Tấn gian hoa tươi ngọc cặp sách đều rớt. Một đầu tốt tươi đen nhánh tóc dài hỗn độn. Bên tai là nam nhân càng thêm trầm trọng hô hấp. Hỗn loạn phấn khởi. Một chút quanh quẩn không đi, hắn vẫn luôn ở ôn nhu nói đừng sợ. Liên thủ thượng động tác cũng cực kỳ ôn nhu, lại không cho nàng nửa phần chống cự năng lực. Kéo ra nàng một chân chiết đến một bên. Liêu hạ thường đem hạ hông để gần nàng, long trụ thô trướng nóng bỏng. Ngạnh sinh sinh đâm thọc ở nàng chân tâm chỗ. Đỉnh hoa phùng lại đau lại ma. Cực độ khẩn trương sợ hãi chung. Hoa Ly ướt. Tựa hồ là một loại bản năng bắt đầu phân bố dính hoạt chất lỏng. Thế cho nên thiên tử đem tay tham nhập nàng huyệt khẩu khi thấp giọng nở nụ cười, ở gia thủy, Hoa Ly cảm thấy thẹn rưng rưng. Ghé vào hoàng đế dưới thân tuyệt vọng không thôi. Tuổi trẻ thiên tử thân thể khỏe mạnh, dương cương chi khí bừng bừng phấn chấn, tràn ngập xâm lược nguy hiểm, kiều nộn thịt môi bị đẩy ra, hồn thạc đầu sỏ chính thử nhét vào, đau. Nàng nức nở còn không có hoàn toàn hô lên, đã bị hoàng đế dùng tay bưng kín miệng, một chút xô đẩy mà nhập. Nóng bỏng chanh đột nhiên thịt trụ hưởng thụ tới rồi nhất non nớt huyệt thịt hút bọc. U hẹp mật động lại khẩn lại nhiệt, theo bản năng luật động thịt bích một tầng tầng hấp thụ. Ở hít thở không thông trung tướng khoái cảm tăng lên, Hoa Ly bị dần dần bạo trướng bỏ thêm vào sáp. Thấu bất quá khí. Trong suốt nhiệt lệ một giọt rừng ở che lại cái miệng nhỏ đại trưởng thường. Hắn tiến vào tốc độ chậm quá mức, rồi lại lớn nhất trình độ giảm bớt nàng đau đớn. Nhưng cứ việc như thế, như vậy cự vật vẫn là cắm nàng không chịu nổi, ngô ngô. Niệm tưởng vài tháng mỹ nhân như thế nũng nịu ghé vào dưới thân. Riêng là như thế tiến vào nàng thân thể quá trình, liền sảng thiên tử mất hồn. Phong kiều thủy mị nộn huyệt hãy còn có không lường được ma lực hút dụ. Mới đầu vẫn là đẩy đè nặng hắn. Dần dần bắt đầu hút mút lên. Thẳng đến đỉnh vào sâu nhất địa phương. Một lát dừng lại kẹp theo hắn giữa trán mồ hôi nóng đầm đìa. Kia nội bộ nộn nhiệt quả thực không thể tưởng tượng, nhất thời vô ý. Hắn thế nhưng than nhẹ run lên cột sống. Tiết tinh quan, long tinh phun tiết dồn dập. Một đại cổ bắn ở cung khẩu. Hoa Ly kinh ô cứng còng eo, như vậy nhiệt năng bắn thực mau liền truyền khắp bụng nhỏ. Tỏ rõ phu quân ở ngoài nam nhân ở nàng trong cơ thể để lại đồ vật thiên tử. Ngoặc kép, giây lát choáng váng sau khi đi qua, long trụ còn thâm cắm ở trong thân thể. Hoa Ly run rẩy tay đem che miệng lại nhi bàn tay kéo đi xuống. Run rẩy khóc lóc, bệ hạ có thể đi ra ngoài sao? Hắn làm cho quá nhanh, phun quá nhiều, rót ở trong cơ thể chất lỏng đổ Hoa Ly rất khó chịu. Cho rằng hắn bắn qua cũng nên đi ra ngoài, mới tuyệt vọng ai uyển hỏi đến, hoàng đế còn ở kinh ngạc. Như thế sớm tiết quả thực có tổn hại nam nhi tôn nghiêm. Trách chỉ trách Hoa Ly kia huyệt nhi sinh quá mức yêu mị. Mới nếm thử tình dục hắn căn bản cầm giữ không được. Đúng là mất mặt thời điểm nghe nàng như vậy vừa nói càng buồn bực. Phụt một tiếng từ nàng hoa trong động lui ra tới, bóp eo đem người xoay quá mặt. Nhìn trắng bệch gương mặt khóc đáng thương mỹ nhân. Hắn thô bạo cầm mặt ngực nhét đầy nàng miệng. Đĩnh lầy dính bạch chọc thịt long thật mạnh khế nhập nàng huyệt này thật mạnh một đào. Chỉnh Hoa Ly ý thức chỗ trống hơn phân nửa. Lại chướng lại đau cung khởi eo tới. Bừng tỉnh gian nghe thấy thiên tử đang nói cái gì, ngươi là chậm chạm vào cái thứ nhất nữ nhân. Mới vừa rồi kia không tính, làm như vì vãn hồi mặt mũi. Kế tiếp thao lộng thô cuồng đáng sợ, liền hắn bắn vào chất lỏng cùng nàng phân bố dâm nị. Sậu khởi thọc vào rút ra nhanh chóng mà giàu có tiết tấu. Hỏa thiêu hỏa liệu tình dục mê loạn, ngô ngô tương đương ân. Như vậy nhập pháp cắm hoa ly tiết nhũ loạn hoàng. Hai chân bị hoàng đế chế trụ. Thâm nhập đâm thọc cưỡng bách nàng đón ý nói hùa. Tươi mới huyệt thịt bị ngạnh bang bang long bổng đẩy xả. Nàng thế nhưng ở không khỏe chung nếm tới rồi khác vui thích. Trong cổ họng khó kìm lòng nổi đãng ngâm lên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.